Hồi xưa Trúc Lâm Tam Tổ ở nước ta, mà hổm tôi có nói lần lần á, làm nên sự nghiệp để lại cho cái dòng thiền gọi là thiền Yên Tử, Trúc Lâm Yên Tử mà. Các vị sống có 46 tuổi rồi, ông thì sống được 49 tuổi là ông có ông mà sống thọ nhất là 60. Trần Nhân Tôn thì thọ được 60, còn như là Pháp Loa là thọ có bốn mấy tuổi thôi, Quyền Quang cũng năm mấy tuổi thôi. Thế thì là không phải là sống lâu, mà ngày nay ta gọi là Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Việt Nam lịch đại cái vị tổ sư thì có các vị tổ đó, mà các vị tổ đó thì không phải là thọ lắm rồi Nhưng mà riêng về tiền sư mà Tuệ Trung Thượng Sĩ đó được 60 tuổi, dòng dõi vua chúa nha, mà tu hành là một vị thiền sư đạt đạo. Các hàng đệ tử hỏi, trong khi mà ngài bệnh đó mà, hỏi thưa thượng sĩ, bây giờ là ngài cũng già cũng yếu rồi, vậy thì xin ngài dạy cho biết là cái vấn đề sinh tử, vấn đề chết sống thì ngài quan niệm như thế nào, và ngài có điều gì để dạy lại cho chúng con đàn hậu thế. Thì thiền sư Tuệ Trung Thượng Sĩ nói rằng là trường không túng sử sông phi cốc, mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Nghĩa là vấn đề sinh tử không có gì đáng sợ cả. Nó cũng giống như là sóng mòi bong bóng và bọt ở trên mặt biển. Đã có cái duyên gió thổi tàu chạy hay cái gì đó, hay thì cái mặt biển thẳng lặng rồi nè, nó nổi sóng, nổi bọt, nổi lên cuồn cuộn, nổi lên nhấp nhô cuồn cuộn. Thế thì là từ bản thể nó duyên sanh ra cái hiện tượng là cái sóng mòi bọt bong bóng. Rồi nếu mà không còn gió, không còn các cái thứ khuấy động nữa mà, thì cái sóng mòi, cái bọt, cái bong bóng đó nó lặn xuống, nó trở về với cái bản thể của cái mặt nước bình lặng của biển kia mà thôi. Cho bằng cự hải hà phòng nhất điểm âu đó, cái bọt nổi lên, sóng mòi nhô lên cao thấp ha, không phải vì vậy mà làm cho nước biển thêm nhiều. Và cái lúc mà không có cái duyên gió thổi mà, thì sóng bọt bong bóng kia nó bình lặng, thẳng lặng xuống, không phải vì vậy mà nước biển quay đi. Cũng như vậy, vấn đề sống chết của ta đây là do nhân duyên ngũ quẩn tứ đại hòa hợp lại thì gọi là sanh. Mà khi tứ đại ngũ quẩn nó phân tán ra thì gọi là diệt. Mà sanh là từ bản thể mà nó duyên khởi ra thành hiện tượng, mà diệt thì là hiện tượng nó hòa tan, nó thể nhập, nó trở về với bản thể chứ chẳng có mất mát gì. Vì vậy cho nên là tỏ ngộ được chân lý rồi, vấn đề sanh tử không có gì đáng sợ. Nếu không phải là sanh tử bì lao, sanh tử mỏi mệt, sanh tử khổ đau trong cái con người bạc phước, trong cái sanh tử trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong cái sanh, nếu không phải là cái đó thì không có gì đáng sợ cả. Cứ sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, không có mất mát gì hết. Tôi đã nói rồi về vấn đề nhân thừa bơ hởm đó mà, chúng ta còn sống, chúng ta sanh rồi chúng ta diệt, diệt rồi sanh. Nếu mà chúng ta giữ gìn tam quy ngũ giới cho kỹ thì quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàn sanh. Nếu chúng ta mà quay về nương tựa với Phật, với pháp, với tăng rồi thì chúng ta không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa bàn sanh. Chúng ta tu trọn cái tam quy ngũ giới tốt đẹp rồi thì chúng ta trở lại làm người nữa mà. Mà nếu giữ gìn tam quy mà ngũ giới mà cho Phật trọn tròn này thì cái trở lại sanh trở lại là chúng ta có thể tốt hơn kỳ này, phước báo hơn lần này. Mà từng rất là bệnh cái đồ đấy, là mua cái đồ thứ ba, cái đồ rách dưới, đồ cũ mục ăn vào vì sao vậy? Trong lúc ta còn cái áo tết, ta không được không lo, ta không lo đến tích lũy tiền bạc thôi. Thì là mất cái áo tết rồi là tất nhiên là ta phải mua đồ thứ ba bệnh thôi, cũ mục rách dưới hồi giờ nên về giặt lại bệnh xấu hơn. Nhưng mà trong lúc ta có áo này mà ta chuyên năng làm lụng tích lũy của cải ngay, Ôi lỡ mắc cái áo này ta có cái áo khác tốt hơn. Cũng như vậy, cái thân người của chúng ta đang không có chuyện gì đáng sợ cả. Nếu mà ta tích lũy phước đức và trí tuệ, ta chết rồi ta có cái thân đẹp hơn, tốt hơn, phước báo hơn, ít bệnh hoạn hơn, cơ thể mạnh khỏe hơn, đẹp đẽ hơn và trường thọ mà không có cái vụ nào yêu rắc rối. Cái đó mới gọi là hạnh phúc, mới gọi là phước đức. Cho nên là cái vấn đề sinh tử, cái này là ít có ai nói lắm, ít có ai nói như vậy để cho các vị nghe lắm. Người ta thường nói với các vị là ráng mà tu hành để mà thoát ly sinh tử đó. Không phải đâu. Tu hành thoát ly sinh tử thì các vị thành cái gì? Thành cái gì? Các vị trả lời tôi nghe thử đi, các vị muốn thành cái gì? Chả lẽ tu hành là chết rồi cái là thành là cát bụi là thành hay không à? Đâu có phải, tu vậy là ngu gì tu vậy? Trời đất ơi, người ta con người về rồi tu hành rồi chết là không còn gì hết ráo cho nhà, luôn là làm cái gì? Cho nên thoát ly sinh tử đây là sinh tử bị lai. Thoát ly cái sinh tử mà phải khổ khổ cực. Ở trong kiếp đoạn địa ngục ngạ quỷ xuất sanh và cái kiếp người mà kiếp người là nhiều bệnh tật, nhiều yếu đau, nhiều bất mãn, nhiều bất hạnh. À, sinh tử đó mới đáng sợ chứ. Cái sinh tử không chết đừng có sợ nha. Ai sợ là không có tu đạo Phật được. Ai sợ là người đó không có nhận thức được chân lý. Đừng có tu uổng, uổng công, mệt sắc. Chơi cho thỏa chí bình sinh đến khi trung nguyên kết cục là ngày dù thân nay ba tấn đất thì cái lưỡi các vị nếm đủ mùi đời. À, đừng có dạy mà tôi đã uống sắc. Nếu mà chết rồi không còn cái gì. Mà các vị phải tin rằng là chết rồi phải còn. Y như mất cái áo này mà ta tiền nhiều thì ta sẽ mua được cái áo mới tốt hơn. Y như là cái nhà này mà lỡ một cơn gió lốc gì đó, cái nhà lá ha, hoặc là cái nhà ngói âm dương ha. À, mà gió lốc mạnh quá nó bay đi rồi là ta cất được cái nhà lầu đúc bê tông cốt thép đẹp hơn. Thế thì ta đâu có sợ. Nếu ta có tiền của mà, thì cái phước đức trí tuệ mà ta có rồi thì thân này thân tử không có gì đáng sợ hết. Tôi nói cái đó là cái mà không phải là các vị đi nghe ở đâu cũng có người nói rồi nha. Bởi vì tôi biết hết, không có ai là tôi không biết, biết hết. Người ta không nói vậy. Mà người ta nói với các vị là ráng tu đi để mà thoát ly sinh tử. Hỏi cái thoát ly sinh tử nó thành gì, không biết. Mà nếu mà thành, không còn, không có thành gì nữa cho nó thì là thành cái đoạn kiến ngoại đạo rồi, còn học để làm cái gì. Ở đây tôi nói với các vị là các vị sẽ còn sinh tử mà. À, nói dứt khoát gì đấy, đức Phật của chúng ta kia mà còn chưa hết sinh tử mà, các vị A-la-hán, Bồ Tát cũng còn chưa hết sinh tử mà. Nhưng mà cái sinh tử của các ngài là sinh tử không có bị lao, không có mỏi mệt, không có khổ sở. Chứ đâu có là hết sinh tử đâu. Tôi nói vậy là các vị hỏi tôi, tôi nói sao nghe kỳ cục vậy. Vậy là Bồ Tát cũng còn sinh tử, vậy là tu hành Bồ Tát được cái gì? Rồi Phật cũng còn sinh tử là Phật được cái gì? Được chứ. Được. Mất áo này người ta có cái áo khác đẹp hơn. Tùy theo ý muốn của người ta mà có cái áo. Thế thì là mất áo đó có phải là đáng buồn không? À, cho nên là Phật là vì chúng sanh mà niết bàn ở cõi này, ở cõi ta bà này là sanh ra một thế giới khác. Nhưng mà cái sanh đó thì được người đời kính quý ta gọi là gián sanh hay là đản sanh. Sanh vào thế giới khác để vì để chúng sanh. Bồ Tát làm nhiệm vụ ở đây, ở cái quốc độ này hay là ở cái tỉnh này, ở cái quận này mà chúng sanh được giác ngộ, được an vui hạnh phúc rồi là Bồ Tát đi qua cái quận khác, cái tỉnh khác để làm lễ lễ chúng sanh nữa. Nó giống như là các cái vị y tế chỗ nào có dịch tả thì ta lại đó ta là sanh vùng nhà nào đó ta để ta trị thuốc, ta chích ngừa. Rồi xong rồi ta qua cái vùng khác, ta bỏ chỗ này ta qua cái vùng khác, rồi ta làm việc lợi ích cho chúng sanh ở cái vùng khác. Thì chúng ta cũng vậy thôi, Bồ Tát Phật cũng vậy thôi, vẫn còn chứ không có mất. Chỉ khác hơn là sanh tử mà không có nhọc mệt, không có khổ đau, mà phước đức trí tuệ đầy đủ. Đấy, vậy nên vấn đề sanh tử là vậy đó. Thành ra các vị mà lỡ có chết cũng như tôi và cõi này chết là quá ngon rồi, đâu có gọi là thứ ai. Cái vấn đề hơn chết nó không phải là vấn đề tuổi thọ. Có người tuổi thọ muốn chết mà chết không được. mà nếu mà mình mà có phước đức, có trí tuệ mà mình bỏ cái thân này một cách dễ dàng hơn, thì cũng giống như các bậc A La Hán, các vị thần lăng chết, cũng như là đức Phật của chúng ta gọi là nhẫn giới tàn sẽ ra. Nói cho cùng mà nghe, đức Phật của chúng ta là hồi ngày nhập niết bàn có 80 tuổi, so với nhiều cụ bây giờ là 80 mấy 90, mà ta còn mạnh như vậy, chẳng lẽ là đức Phật ít phước hơn những người 90 95 tuổi đây hay sao? Không phải. Đức Bổn Sư của chúng ta 80 tuổi nhập niết bàn không gọi là ít phước hơn những cái ông già còn 90 95 tuổi. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng là họ là vấn đề phước đức trí tuệ. Nói như thế nào chứ không phải là sống lâu mà phước đức trí tuệ. Tôi nói cái cùng đường để mà nghe cho nó hết, là hết ý đó. Là ở ngoài cái hội Hoàng Tiếp ở Hà Nội nó có con rùa nó thích bây giờ cỡ 1 thước 8, bà ngang cỡ 1 thước 2, bây giờ 1 thước 8. Con rùa đó theo là các cái nhà mà người ta nghiên cứu về sinh vật học, người ta nghiên cứu nó là cái tuổi thọ của nó là 500 tuổi, 500 năm. Ở thế thì chẳng lẽ con rùa nó là phước đức quý báu hơn là người à? Đâu có phải. Nó vẫn là xuất sanh chứ mà, nó vẫn là thủy tộc chứ mà, nó có đáng kể gì cái việc thánh gian. Cho nên là vấn đề là sinh tử bì lao, sống chết mà cực khổ mà mệt nhọc mới đáng sợ. Mà cái người mà sinh tử bì lao đó là cái người á, là đa dục đó. Đa dục là nguyên nhân của mọi sự khổ, và do đa dục đó mà nó làm cho người ta sống chết lên xuống một cách vô cùng mệt nhọc ở trong địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, và trong những người mà ít phước nhất, cho đó mới đáng sợ.